Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 942. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, vậy nữ nhân bên người hắn kia là ai? Bị nhắc một chút như vậy. Mấy người nữ nhân cuối cùng nhớ ra Trầm Mộc Bạch. Trên mặt không khỏi xuất hiện thần sắc khinh thường. Hẳn là người bên cạnh Ngô Đặc Trợ đi. Cô suy nghĩ một chút. Hạ Tổng vừa mới tỉnh không bao lâu. Lấy ở đâu nữ nhân? Đúng, thời điểm các nhân viên líu ra líu díu. Trầm Mộc Bạch mấy người đã đến tới tầng 36. Hạ Trạch Vũ là kế thừa gia nghiệp. Hắn là người thừa kế duy nhất Hạ gia. Cha 7 năm trước qua đời. Liền tiếp quản tập đoàn Hạ Thị. Chỉ dùng thời gian 5 năm. Liền trở thành một cái truyền kỳ giới kinh doanh. Nếu như không phải bởi vì 2 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ biến thành người thực vật. Không chừng hiện tại sẽ đứng đến một cái địa vị cao như thế nào. Đối với hắn trở về, hiện tại bên trong cao tầng một số người chỉ sợ là luống cuống tay chân. Đi vào trong văn phòng tổng tài, Hạ Trạch Vũ liền ngồi xuống, bắt đầu xử lý văn bản tài liệu trên bàn. Một bên phân phó nói, đi gọi người đưa nước trà điểm tâm lên. Ngô Đặc Trợ nghĩ cũng không cần nghĩ đây là vì ai chuẩn bị. Gật đầu nói, vâng, Hạ Tổng. Ngô Đặc Trợ đóng cửa lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tổng biến thành người thực vật 2 năm này, cao tầng sớm đã đại loạn, tình thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng, còn tốt hiện tại đã tỉnh lại, đã tin tưởng không được bao lâu, bằng Hạ Tổng thực lực, nhất định có thể đem những cái u ác tính kia giải quyết, khôi phục huy hoàng ngày xưa. Bất quá nói thực, Ngô Đặc Trợ rất giật mình. Hạ Tổng tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải hỏi tình huống hiện nay của tập đoàn Hạ Thị, mà là để cho mình điều tra một nữ nhân. Ngô Đặc Trợ cùng hắn mấy năm, liền chưa hề thấy qua đối phương đối với nữ nhân nào để bụng qua. Mặc dù trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là vẫn phái nhân thủ cẩn thận điều tra. Nhưng bây giờ như vậy xem xét, hai người quan hệ tốt giống vừa xem hiểu ngay. Hạ Tổng đây là muốn cưới phu nhân. Chuyện lúc nào, mình làm sao cái gì cũng đều không biết, giống như là trống rỗng xuất hiện một nữ nhân. Hạ Tổng vừa thấy đã yêu, Ngô Đặc Trợ đầu óc đều nhanh không đủ dùng, cuối cùng chỉ có thể đau đầu nghĩ. Quản nó chi, dù sao nên khóc không phải mình, mà là những nữ nhân giống như nghĩ tới vị trí hạ phu nhân này. Rất nhanh có người đưa nước trà điểm tâm đi lên, là một vị thư ký mỹ nữ. Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương cố ý thấp thân thể, lộ ra phong cảnh phía trước, đi đến trước bàn làm việc. Hạ Tổng, ngài điểm tâm cùng nước trà, ngữ khí 10 điểm mềm mại, xốp giòn đến tận xương tùy, ai biết nam nhân đối diện mí mắt cũng không nâng lên. Ngữ khí thản nhiên nói, cô không nhìn thấy phu nhân của tôi ngồi ở chỗ đó sao? Nữ thư ký thần sắc bóp méo một lần. Miễn cưỡng vui cười xoay người hướng Trầm Mộc Bạch nơi đó. Đem điểm tâm nước trà bỏ lên bàn. Tổng tài phu nhân, mời từ từ dùng, chờ đi ra cửa về sau. Cô ta tức giận đến kém chút đem ngón tay bóp gãy. Là ai nói Hạ Tổng bây giờ là độc thân? Nếu không phải là đám tiểu tiện kia nói hiện tại vị trí tổng tài phu nhân là trống không? Cô ta tất yếu phí khổ tâm làm ra cơ hội lần này sao? Xì xì xì chết cô ta. Nữ nhân này rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện? Không phải nói tổng giám đốc Hạ mới vừa tỉnh lại sao? Thời điểm cũng không lâu lắm. Công ty liền truyền khắp tin tức này. Người từ trên xuống dưới đều biết rõ. Hạ Tổng hôm nay mang theo phu nhân hắn đến công ty đi làm. Đám nhân viên cũ cũng tất cả đều một mặt mơ màng. Tỉnh lại sau giấc ngủ Hạ Tổng có thêm một cái phu nhân. Không có người nào so với bọn họ càng khiếp sợ được không? Những nữ nhân viên ngu xuẩn dục động càng là một trái tim nát thất linh bát lạc. Vô cùng thê thảm, cách chương.